Huyền môn phong thần, quyển 4, góc truyện audio.com. Trên mặt cây cờ kia có một đạo phù văn khí thế hào hùng. Đơn giản giống như là một cái câu. Móc, tại linh quang của cờ xí cái độc thụ kia đúng là vô pháp hạ xuống. Nhưng mà, trên thật lớn thần tượng tiếp tục truyền đến một cái thanh âm. Đệ tử của Thủ Dương Sơn cũng tới làm chó giữ cửa cho người khác sao? Vậy thì cùng đi chết đi. Đột nhiên một tiếng quái quát vang lên. Rơi, đại thủ do mây đen ngưng kết thành kia đột nhiên hóa thành một cơn gió xám cho. Cuốn xuống phía cờ xí kia đúng là vô pháp thừa thụ mà lắc lư. Sau đó rơi xuống phía, ngã trái ngã phải, có thể tưởng tượng Hứa Huyền kia đang nỗ lực duy trì. Nhưng mà đúng lúc này, phía dưới đột nhiên bay ra một cây châm lam sắc, châm gài tóc tản ra lam quang óng ánh, hình thức châm gài tóc giống như là một con chuồn chuồn bay ngược. Trong nháy mắt xuất hiện, yên tĩnh vô cùng, mọi âm thanh đều biến mất, luồng gió xám lập tức ngừng lại, đồng thời, châm gài tóc lam sắc đâm hướng phía thần tượng kia, cái trán thần tượng đột nhiên mở ra một con mắt. Độc nhãn huyết hồng, tại lúc mắt mở ra, đột nhiên có tơ máu xuất hiện quấn về phía châm gài tóc lam sắc kia. Châm gài tóc lam sắc chấn động lên quang hoa xanh lam sắc. Đâm tới huyết mắt, Đồ Nguyên đã gặp qua cây châm cài tóc lam sắc này. Nó là mang tại trên đầu nha hoàn tiếp thân Cẩn Thu của phu nhân. Đồ Nguyên tuy rằng nghĩ đến Cẩn Thu khả năng rất cường đại. Nhưng mà không có nghĩ đến sẽ cường như thế, vậy mà có thể đấu pháp cùng cái thần tượng cường đại vô cùng này. Nhưng mà tại châm gài tóc đâm tới còn khoảng 3 tấc trên trán thần tượng thì cũng không đâm vào được nữa. Thần tượng dâng lên thần quang thâm trầm hắc hồng sắc, liền đánh rơi châm gài tóc kia xuống. Linh quang trên châm gài tóc tại trong quang hoa hắc hồng sắc kia chấn động. Đúng là trong nháy mắt bị bóc đi một tầng linh hoa. Đồ Nguyên trong lòng chấn động, trong nháy mắt vừa rồi kia, hắn cảm thấy toàn bộ tướng quân phủ tựa hồ đều chấn động lay động một cái. Từ đại thành đến phòng ốc, mà châm gài tóc đứng mũi chịu sào thì là không chịu nổi phải rơi xuống. Nhưng mà cũng tại lúc Đồ Nguyên cho rằng hai đại cường giả trong tướng quân phủ không địch lại thì trong tai đột nhiên nghe đến một tiếng ngựa hí. Theo đó liền nhìn thấy một con ngựa cao to màu đỏ thẫm từ trong đại điện tướng quân phủ lao ra. Tại trên con ngựa đỏ thẫm kia có ngồi một người, mặc áo giáp, cầm một thanh đại trường đao trong tay. Đồ Nguyên nhìn không thấy chính diện khuôn mặt, nhưng mà lại trong nháy mắt minh bạch đó chính là tướng quân Tạ An Lan. Thường ngày tuy rằng cảm thấy Tạ tướng quân uy nghiêm, nhưng mà luôn luôn cầm xem một quyển sách, nhiều ra mấy phần văn nhân. Ít đi mấy phần sát khí, nhưng mà trong nháy mắt này, Đồ Nguyên lại cảm giác, một cổ sát ý ngập trời tuôn sinh, con ngựa đỏ thẫm kia như là bị máu nhuộm đỏ, con ngựa to lớn kia như vượt qua âm dương, trong nháy mắt nhảy ra tướng quân phủ liền đã đến trước mặt thần tượng. Mây đen xung quanh thần tượng tức thì cuồn cuộn lên, thậm chí có điện quang tuôn sinh. Ánh sáng màu máu hóa thành một cái hư ảnh thần tượng chụp xuống tướng quân. Nhưng mà, tướng quân lại cầm đại đao trong tay vung lên cao ngất. Trên người không thấy có linh quang gì chuyển động, giản dị mà nghiêm túc, trong nháy mắt kia phần sát khí khó giải thích lúc trước liền tiêu thất. Giống như toàn bộ sát khí đều đã thu vào trong một đao kia. Trên đao không ánh sáng, chém xuống. Huyết quang tràn tới tướng quân tại đao hạ xuống liền lập tức tán loạn. Ca đao chém qua đầu thần tượng, sát cơ phân tán, đầu thần tượng đúng là đã bị một đao chặt đứt, đầu thần tượng còn chưa có rơi xuống liền đã bị tướng quân chụp vào trong tay. Thoáng cái, thần uy trong bầu trời mất hết, mây đen tan đi, một cái thần tượng cao nửa người từ trong bầu trời rơi xuống. Rất xa nghe được tựa hồ có một tiếng kêu thảm vang lên. Đồ Nguyên không biết người âm thầm tập kích tướng quân phủ kia đã chết hay chưa. Nhưng mà nhìn thấy uy thế của Tạ tướng quân như vậy. Chỉ cảm giác cường đại vô cùng, sâu không lường được, hơn nữa, hắn không có nhìn ra Tạ tướng quân dùng đến pháp thuật gì. Chỉ là một đao đơn giản liền chém đứt đầu của thần tượng mà Đồ Nguyên nhìn thấy vô cùng cường đại. Tướng quân một tay nhấc đao, một tay xách đầu thần tượng, giống như là xách theo đầu người từ chiến trường trảm tướng trở về. Từ trong hư không chậm rãi từng bước một đi xuống, ngựa kia tại trong không trung còn hí lên mấy cái. Dưới chân ngựa, mỗi chỗ đặt chân xuống đều có một đám mây mù màu máu hiện lên. Đúng lúc này, Đồ Nguyên nhìn thấy một vật sáng vàng lao ra tướng quân phủ. Nhắm hướng xa xa, vốn Đồ Nguyên không thể xác định được vệt sáng vàng kia là người nào. Nhưng mà hai ngày sau Hứa Huyền trở về tay xách theo một người trở về. Đồ Nguyên mới rõ ràng, Hứa Huyền là cảm thấy quá mức mất mặt, nên tại sau khi tướng quân chém đầu thần tượng thì đuổi theo. Bắt lấy người tập kích đem trở về. Bất quá người bị bắt về cũng không phải là Mã Lão Tam. Đồ Nguyên tỉ mỉ hồi ức, nghĩ tới này hình người như là từng xuất hiện tại trong điếm của Mã Lão Tam. Một lần đó hắn là tới đưa hàng hóa cho Mã Lão Tam. Chuyện thẩm vấn đương nhiên là có người trong tướng quân phủ. Bất quá, bởi vì động tĩnh trên không tướng quân phủ quá lớn, toàn bộ thông minh quan cũng kiểm tra chặt chẽ hơn rất nhiều. Nên tra xét ra không ít yêu vật, nhưng mà thông minh quan dù sao cũng là trọng trấn biên cương của Khổng Tước Vương quốc. Có đại quân đóng giữ, cho nên cũng không bị loạn. Trái lại những ngày này tới nay, người tới tướng quân phủ ân cần thăm hỏi rất nhiều, mà hết thảy cái này cũng không có quan hệ với Đồ Nguyên. Hắn chỉ là dạy dạy kinh thi, tự mình tu hành, bất quá. Hắn không biết, danh tiếng hắn từng mộng du dị vực đã truyền ra ngoài. Đúng là khiến không ít thiếu niên, thiếu nữ tới tướng quân phủ đều muốn tới nghe hắn dạy học. Hơn nữa, đều thích nghe hắn kể về tình hình ở thế giới kia. Nhưng mà Đồ Nguyên như thế nào nguyện ý nói tiếp, những người này bất quá là coi mình như người kể chuyện tới đây nghe cố sự. Cho nên mặt hắn những ngày này đều là đen tối. Hơn nữa còn có chút người truy tới nơi hắn ở để truy vấn hắn về cái thế giới kia. Mà Tạ Uyển Dung nhìn thấy tình trạng của Đồ Nguyên như vậy thì trái lại rất hài lòng. Bất quá, thẳng đến có một ngày Đồ Nguyên trông thấy cái người từng đi trong mưa gió kia. Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác vô cùng lo sợ. Bởi vì hắn nghe Tạ Uyển Dung nói, đó là tỷ tỷ Chu Thanh của nàng, từ nhỏ học pháp tại Long Trì Thiên Cung. Nghe đến bốn chữ Long Trì Thiên Cung này, tâm Đồ Nguyên liền trở nên căng thẳng, là trùng hợp hay là người của Long Trì Thiên Cung biết rõ mình tại trong cái thông minh quan này. Đặc biệt phái người tới giết mình rồi. Bất quá, trông thấy vị Chu Thanh từ nhỏ đã tới Long Trì Thiên Cung học pháp này. Hắn mới hiểu được giữa mình và đệ tử được bồi dưỡng từ nhỏ trong đại phái là chênh lệch cỡ nào. Hắn phát hiện mình căn bản vô pháp nhìn thấu tu vi của nàng. Một ngày kia, từ trong mưa gió đi vào thông minh quan, tu vi mà nơi đi qua, có thiên tượng theo đó biến hóa, cũng là Đồ Nguyên đã từng tưởng tượng qua, không biết tiên sinh từng tu hành ở nơi nào. Chu Thanh hỏi, hai mắt nàng chớp sáng, thẳng thấu nội tâm, Đồ Nguyên cười cười, tuy rằng đang cười, nhưng mà lòng hắn lại vạn phần cảnh giác. Nói ra, một giới tán tu mà thôi, núi hoang làm nhà, không nơi cố định, nào có gốc gác gì, nhìn tiên sinh ăn nói, không giống người tán tu, trên tay ngươi có lam sắc phù văn ngưng khắc, giống như là có phong ấn quỷ vật tà linh, nghe nói âm hồn cốc có một thần thông tên là nhiếp linh cầm nã pháp. Có phải là thứ tiên sinh đã tu? Chu Thanh hỏi, Đồ Nguyên thầm dùng mình. Không nghĩ tới cái nữ tử cũng không lớn hơn mình bao nhiêu này đúng là vừa nhìn liền nhận ra phù văn trên tay mình. Đồng thời biết rõ âm hồn cốc có một môn thần thông như vậy. Khi còn chưa biết về cái thiên địa này, còn sẽ cảm thấy âm hồn cốc rất cường đại, nhưng mà tại đã thấy qua tử thành từ trên trời giáng xuống. Kiến thức qua Chu Thiên cấm thần đại trận cùng với vị đoạn hồng nham của Cự Linh thần tông kia. Hắn minh bạch âm hồn cốc đối với bọn họ mà nói chỉ là một cái môn phái nho nhỏ. Chỉ một cái đệ tử gia tộc của Khổng Tước Vương triều này cũng có thể dẫn người làm cưu chiếm tổ thước. Đệ tử Long Trì Thiên Cung lại có thể biết rõ âm hồn cốc có một môn thần thông như thế. Đồ Nguyên nhìn tay mình, nói ra, người Diệt phái, lại có gì tư cách đàm luận những thứ này? Hẹn với sư môn, sắc mặt Chu Thanh có chút hòa hoãn, nói ra, ta cũng nghe nói âm hồn cốc đã thay đổi làm biệt viện của Đoạn Thị. Trong mắt nàng hiện lên chút đồng cảm, bất quá, Đoạn Thị cũng không xua đuổi âm hồn cốc đệ tử vốn có. Ta là tại bị truy sát mà trốn tới đây. Đồ Nguyên nói ra, Chu Thanh gật gật đầu, nói, ta nghe nói âm hồn cốc là bởi vì nội đấu lại thêm cừu địch trả thù. Cuối cùng mới bị Đoạn Thị chiếm tiện nghi, ta không rõ lắm, Đồ Nguyên nói ra, hắn không muốn đàm luận chuyện kia về âm hồn cốc. Chu Thanh trầm mặc một cái, lại vẫn cứ là hỏi tiếp, không biết tiên sinh có từng trông thấy Tử Thành từ trên trời hạ xuống. Không có nhìn thấy, nhưng mà sau khi phủ xuống ta có đến Tử Thành nhìn qua. Đồ Nguyên nói ra, vậy lúc Tử Thành phủ xuống thì tiên sinh ở nơi nào? Chu Thanh hỏi, Hoa Gian Độ, Đồ Nguyên nói ra, lúc đó ta tại trong một cái hầu lão thái khách sạn. Trong tai toàn là mê hồn khóc âm của hầu lão thái. Chu Thanh nhìn chằm chằm hai mắt Đồ Nguyên, tựa hồ muốn thấy rõ Đồ Nguyên rốt cuộc có nói láo hay không. Đồ Nguyên không có chút nào né tránh. Tốt, Chu Thanh minh bạch rồi. Quấy rầy tiên sinh rồi. Chu Thanh nói xong đúng là xoay người rời đi. Cách chương.